Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nại cảm giác như là dẫm lên đám mây, đầu óc lâng lâng loại tình huống này liên tục đến đoàn phim còn không có giảm bớt chuyên viên trang điểm tỷ tỷ nhân cơ hội nhất hắn mặt lau hai thanh du. Tiểu đệ đệ, ngươi làn da như vậy bạch như vậy nộn, ngày thường dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Đường Nại mềm mục mà ngô một tiếng, chống cằm trầm tư trong chốc lát, thanh thúy thanh âm giống như châu lạc mâm ngọc. Đại bảo sót mật, kawaii nhất, toàn bộ phòng hóa trang nữ nhân nháy mắt hóa thân mụ mụ phấn xông tới. Đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên một trận ho nhẹ. Thanh niên ngồi ở mộc chế trên xe lăn, từ phòng thay đồ trung ra tới, màu đen tóc dài như mây lụa đổ xuống đến bên hông, màu xanh đá gấm thêu trúc thường phục sấn đến hắn càng thêm phong thần tuấn lãng, màu thiên thanh dây cột tóc theo ngọc quan rũ xuống, thần sắc lạnh lùng lại mê người. Sự thật chứng minh, loại này loại hình soái ca xa so kiều diễm tiểu khả ái muốn hấp dẫn người. Mụ mụ các phen nháy mắt hóa thân hổ lang, nhìn chằm chằm Minh Hoa không rời mắt được. Nại nại, lại đây giúp ta đẩy xe lăn. Minh Hoa đương nhiên mà phân phó nói. Ai nha, cảm giác này phó xấu xa bộ dáng hảo soái a, tuy rằng soái, nhưng cũng không thể khi dễ chúng ta tiểu khả ái nha. Mụ mụ phấn giữ lại cuối cùng một tia lý trí. Đáng tiếc Đường Nại căn bản không cảm thấy đây là khi dễ, xách lên phết đất trường bào liền hướng Minh Hoa bên kia chạy. Kết quả dưới chân một vướng, cả người đều hướng phía trước mặt quăng ngã qua đi. Minh Hoa bay nhanh mà chuyển bánh xe tiến lên, duỗi tay một vớt đem hắn túm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Đường Nại ghé vào hắn trên đùi, chóp mũi đỉnh xấu hổ vị trí ăn đau đến thở phì phò. Minh Hoa bị hắn này va chạm, cũng hảo không đến chỗ nào đi, chỉ là trên mặt không như thế nào biểu hiện ra ngoài. Còn không đứng dậy, hắn hạ giọng nói, đau quá a. Thiếu niên nâng lên nước mắt lưng tròng con ngươi, giống chỉ nằm ở đầu gối đầu câu hồn tiểu hồ ly tinh, phun đầu lưỡi vươn chính mình trắng nõn móng vuốt nhỏ tố khổ. Minh Hoa ánh mắt trầm xuống, đem hắn bế lên tới đặt ngồi đến chính mình trên đùi. Đụng tới nơi nào, Đường Nại vén lên quần áo tay áo, lộ ra củ sen cánh tay thủ đoạn nơi đó bị. Xe lăn cắn thanh một khối, nơi này còn có. Hắn cắn cắn môi, cảm giác trên người trường bào không dễ dàng vén lên tới toại chỉ eo sườn. Còn có nơi này, ta giúp ngươi xoa xoa. Minh Hoa rũ xuống mắt ôn nhu lại kiên nhẫn mà đại hắn xoa lên. Nại nại một khái liền chịu không nổi, giống đóa dưỡng ở nhà ấm hoa nhi kiều nộn lại yếu ớt nên làm người phủng ở lòng bàn tay sùng. Tơ hồng người da đen dấu chấm hỏi mặt, mẹ nó rốt cuộc biết vì cái gì mỗi cái nam chủ đều luân hãm. Này quả thực tựa như ABO trong thế giới vạn nhân mê tiểu thụ, vô ý thức mà tản ra tin tức tố. Cái nào nam nhân có thể không yêu? Minh Hoa, ngươi phải nhớ kỹ chính mình là cái thụ, ngàn vạn đừng phấn khởi a, Ngô. Đình, dừng lại, Đường Nại cảm giác bị xoa đến càng đau, nhịn không được đỉnh một chút eo, muốn tránh khai hắn tay. Ngoan, lại nhẫn một lát liền hảo. Minh Hoa thả chậm ngữ khi hống nói. Chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ nhóm nhịn không được bùng nổ một trận thét chói tai. A, quá tô quá sùng hảo có ái a, này thật là cái bảo tàng đoàn phim. Minh Hoa nhịn không được nhíu mày, tưởng xảo liền đi ra ngoài, cao lãnh hộ thê công ích Nguyễn Manh khóc bao chịu, này đối CP ta cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ nhóm một bên cho nhau kề tai nói nhỏ một bên biết nghe lời phải mà đi ra ngoài cho bọn hắn chế tạo đơn độc ở chung hai người thế giới. Không khí lập tức trở nên xấu hổ lên. Minh Hoa chậm rãi đẩy xoa, nhìn trong lòng ngực thiếu niên sạch sẽ sườn mặt đáy lòng kia cổ nói không rõ cảm xúc càng sâu, nhịn không được kinh hoàng thất thố mà thấp hèn. Đầu, quầy bua thượng hắc đến oanh oanh liệt liệt đoàn phim lại hòa hợp mà vỗ diễn. Hơn nữa trừ bỏ hai vị đương sự diễn viên cùng một ít thẳng nam thẳng nữ công tác giả nhân viên, dư lại người tất cả đều ở vui sướng mà cắn CP. Nơi này cũng thành ngày sau ra nãi CP nơi khởi nguyên. Nào đó quay chụp kỹ thuật cao siêu muội tử có thể chuẩn xác mà đánh ra các loại rõ ràng cốt truyện bình thường ở người khác xem ra lại thập phần ái muội ảnh chụp đem đạo diễn tức giận đến hơi kém bán thân bất toại. Khoảng 2 tháng qua đi, Đường Nại xuất diễn tiếp cận kết thúc. Các nơi khởi nghĩa quân như măng mọc sau mưa toát ra tới, vương triều phong vũ phiêu diêu, hôn nhĩ quý đế vương rơi vào đường cùng làm chính mình sở kiêng kỵ tướng lãnh binh xuất chiến. Trấn Bắc Vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiểu thị vệ liền bên người tùy hầu, đi theo hắn khắp nơi chinh chiến. Không nghĩ tới chiến loạn đem ngăn, đế vương cụ thái nảy mầm lại, muốn hắn mệnh tiểu thị vệ vì cứu vương ra, bị loạn mũi tên bắn chết. Khoác màu đen hạc biệt nam nhân nằm liệt ngồi dưới đất đem nhỏ sinh thị vệ gắt gao ôm vào trong ngực. Trong cổ họng phát ra nghẹn ngào đến như vây thú tuyệt vọng tiếng khóc. thị vệ phần lưng cắm mấy chục căn vũ tiễn, quần áo bị máu tươi tẩm ướt, chậm rãi giơ lên mặt, khóe môi nở rộ một mặt sáng ngời tươi cười. Vương gia đừng khổ sở, thuộc hạ nhập phủ khi liền từng lập được lời thề, nguyện vì vương gia máu chảy đầu rơi đến chết mới thôi. Kia mặt tươi cười trước sau như một mà sạch sẽ thuần triệt, lại giống như nhất sắc bén một cây đao đâm vào trấn Bắc Vương. Không, là Minh Hoa trong lòng. Hắn bỗng dưng buộc chặt cánh tay, giữa mày là ẩn nhẫn đau đớn, hơi kém tưởng nâng đường nại mặt hung hăng hôn một đốn. Bất quá ở làm ra cái kia động tác phía trước, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đây là ở diễn kịch. Trong hiện thực hắn sẽ đem người này hộ đến hảo hảo, quyết không cho hắn chịu một tia thương tổn. Nghĩ đến nại nại sẽ chết, sẽ đau, cho dù là vì chính mình, hắn trong lòng cũng cùng kim đâm dường như. Đường nại tay từ hắn vòng eo chảy xuống, vô lực mà rũ đến trên mặt đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Minh Hoa môi run rẩy khép mở hai hạ, lại một chữ đều nói không nên lời. Bất quá hắn ánh mắt dần dần bị âm u bao phủ, trong mắt ánh sáng thực mau tắt, trên mặt mỗi một khối cơ bắp đều không chịu khống chế lên, tựa cười tựa khóc điên cuồng lại dữ tợn. Mau kéo gần cảnh, đạo diễn bay nhanh mà nói. Minh Hoa nói ra cuối cùng một câu lời kịch, đạo diễn hô quá, hắn lại quỳ trên mặt đất thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thẳng đến trong lòng ngực người không thoải mái mà cùng, hắn mới nhanh chóng ôm đường nại lên. Thiếu niên hứng thú ngẩng cao mà giơ lên gương mặt tươi cười, một bộ cầu biểu tình, cầu hổ sơ biểu tình. Tiểu Minh, ta diễn đến thế nào, có phải hay không có tiến bộ rất lớn? Không tồi, không uổng công ta vất vả dạy dỗ ngươi nhiều như vậy thiên. Đều mau đem ta mang ra diễn. Tơ Hồng, ngươi nghe được sao? Ảnh đế đều khen ta diễn đến hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nại tâm tình phấn chấn. Tơ Hồng vô ngữ mà ngẩng đầu nhìn trời. Nhân vật này nhân thiết quá xuất sắc, gián sát nại nại tính cách suy diễn khó khăn không lớn, Minh Hoa mỗi ngày buổi tối lại tay cầm tay dạy hắn như thế nào diễn, giúp hắn thiết kế động tác. Nếu là diễn không hảo mới là lạ, nhưng hắn học được cái gì, tâm tư làm theo viết ở trên mặt thuần đến cùng một chương giấy trắng dường như. Nga không đúng, giấy trắng hơi chút nhiễm như vậy một chút màu vàng, là bị trước mấy cái vị diện nam nhân túi giáo. Chẳng sợ làm nhạt cảm tình cùng ký ức, nại nại còn sẽ thường thường nhớ tới chút ô ô đồ vật. Tơ Hồng đã ẩn ẩn có một loại điểm xấu dự cảm. Minh Hoa búng búng ống tay áo, xoay người chiều phòng thay đồ đi đến. Đường nại liền nhảy mang nhảy mà đi theo phía sau hắn. Tiểu Minh, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Chấm, bởi vì hắn tưởng nhập ngươi. Tơ Hồng nhỏ giọng ào ào. Nhập diễn quá sâu, Minh Hoa ngó hắn liếc mắt một cái, hơi thở có chút không xong. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn liền tính lại xuẩn cũng ý thức được chính mình cảm tình. Hắn thích đường nại, muốn hôn hắn, ngủ hắn, làm dơ hắn, duy độc đối với hắn sẽ khởi phản ứng, dư lại mọi người trong mắt hắn đều là mây bay. Ngươi không phải nói nhập diễn quá sâu đối thân thể không hảo sao? Tưởng chút vui vẻ sự tình, đừng cùng ta kéo cự ly xa, làm cho ta hình như là cái gì hồng thủy mãnh thú. Đường nại tổng cảm giác Minh Hoa mấy ngày nay như là ở trốn tránh chính mình. Bỗng nhiên, hắn linh quang chợt lóe, cười đến giống chỉ rào hoạt tiểu hồ ly. Ái, ngươi có phải hay không có yêu thích người, sợ ngươi người trong lòng hiểu lầm tưởng cùng ta tị hiềm. Hắn trong khoảng thời gian này cũng chưa nhìn đến Minh Hoa cùng Đan Gia Nặc liên hệ, cho rằng này hai người chi gian quan hệ không có gì tiến triển. Có lẽ bọn họ ở hắn nhìn không tới địa phương lặng lẽ phát triển cảm tình, tỉ như WeChat nói chuyện phiếm a gì đó. Nam nhân mày một ninh, đang muốn răn dậy đường nại miên man suy nghĩ cái gì. Thiếu niên bỗng nhiên rộng lượng mà nói. Chúng ta tuy rằng là cùng ăn cùng ở hảo cơ hữu, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ ảnh hưởng ngươi cảm tình sinh hoạt. Tương phản, ta sẽ đem hết toàn lực tác hợp ngươi cùng Đan Tổng ở bên nhau đát. Hảo cơ hữu, Minh Hoa căn bản không nghe được hắn mặt sau câu nói kia, chỉ bắt được này ba chữ. Chúng ta sẽ là cả đời hảo cơ hữu sao? Kia đương nhiên, đường nại thuận miệng đáp. Sai rồi nại nại, đừng nói là cơ hữu, ngươi như vậy sẽ làm người hiểu lầm. Tơ Hồng hấp hối dãy rủa. Chính là ngươi cho ta cốt truyện thượng viết ta là Minh Hoa hảo cơ hữu a. Đường nại chuyên môn bái ra tới kia một đoạn, chỉ cấp Tơ Hồng xem. Tơ Hồng khóc không ra nước mắt, chỉ nghĩ đi trong phòng tối bình tĩnh. Tính ta thật đến mặc kệ ngươi. Nó quá mệt mỏi, đứa nhỏ ngốc không chỉ có mỗi cái vị diện đều phải đưa tới cửa cho người khác ăn, còn muốn ngược nó thể xác và tinh thần. Thống sinh gian nan a, Minh Hoa nghe xong đường nại nói, trên mặt thần sắc bỗng nhiên trở nên thân hòa rất nhiều, giữ chặt cổ tay của hắn đem hắn xả vào phòng thay đồ, một cái tay khác bay nhanh mà đóng cửa lại. Ta suy nghĩ cẩn thận, vậy là tốt rồi, nhanh lên nhi thay quần áo, hôm nay ta đóng máy, trong chốc lát thỉnh ngươi ăn một bữa no nê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nại tuy rằng không rõ hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì, nhưng vẫn là vỗ vỗ Minh Hoa bả vai, chút nào không kiêng dè mà bắt đầu cờ iota quy upsilon ập y áo. Tinh xảo xương quai xanh, đỏ bừng anh quả, bình thản bụng nhỏ một chút triển lộ ở nam nhân trước mắt. Theo hắn rút đi quần, duyên dáng eo tuyến cũng nhìn không sót gì, bao vây ở viên đạn dây quần mông vỉnh bắn ra tới, hai chân trắng nõn lại tinh tế. Mắt cá chân tựa hồ có thể dùng một bàn tay liền nắm lấy. Minh Hoa nắm chặt nắm tay, thong thả ung dung mà dưới đáy lòng đem chưa xong nói ra tới. Ta là nghĩ thông suốt muốn đem ngươi đuổi tới tay. Mới vừa trọng sinh khi nghĩ cho ngươi tìm một cái phu quân, làm ngươi một đời bình an vui sướng. Hiện tại hồi tưởng khởi cái kia ý niệm lại cảm thấy buồn cười cực kỳ. Hà tất bỏ gần tìm xa, hắn mới là nhất thích hợp Nại Nại người, không phải sao? Bọn họ chi gian quan hệ như vậy thân mật. Hắn sẽ vĩnh viễn đối Nại Nại hảo, thậm chí nguyện ý vì Nại Nại động thân làm một. Thử hỏi cái nào nam nhân có thể làm được hắn loại tình trạng này. Nếu nói tốt phải làm cả đời hảo cơ hữu, vậy cần thiết là cả đời. Cách chương.